nướng thịt, mỹ tửu. Ăn uống no đủ sau, Hoàng Tiểu Long thẳng thắn ngồi tại bên đống lửa tu luyện lên Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Này 2 năm, hắn Hồng Mông Ký Sinh Quyết đề thăng rất nhiều, đã là nhất tầng hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp tục như vậy nữa, không lâu sau liền có thể đột phá đến đệ nhị tầng. Đến thời gian liền có thể khôi phục vạn tượng vương thành thạch hóa thần tượng. Liền tại Hoàng Tiểu Long tu luyện thời gian, viễn sứ thanh âm xé gió truyền đến. Tuyệt phủ lại xuất hiện, không biết thật hay giả nên là thật sao. Ta nhận được tin tức, bởi vì tuyệt phủ nguyên nhân, liền Tiêu gia, Trần gia, Mã gia không thiếu cường giả cùng thiên tài đệ tử đều xuất hiện áp dược rừng rậm. Lẽ nào dược phủ phủ chủ lại muốn cử hành dược hội sai? Nghe nói dược phủ phủ chủ lần này là muốn tuyển nhận đệ tử thân truyền tấm tắc dược phủ phủ chủ đệ tử thân truyền. Không biết ai có thể bị dược phủ phủ chủ coi trọng vô địch thiên hạ. 129 chương 1279 dược hải gặp nhau. Dược phủ Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng khẽ động. Này dược phủ chính là thanh linh thần vị diện thần bí nhất một cái thế lực. Mỗi lần không định kỳ xuất hiện, có lúc là mấy trăm năm, có lúc là mấy nghìn năm. Mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên dẫn tới thanh linh thần vị diện oanh động. Mà này dược phủ phủ chủ, không có người biết cách đó thực lực chân chính. Nhưng mà liền là Tiêu gia, Trần gia, Mã gia chờ lão tổ đối cách đó cũng đều kiêng kỵ. Này thời gian, vừa rồi nghị luận vài cách tông môn đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long bên này sơn cốc bay tới. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, từ sơn cốc phi ra, mang 5 người ngăn lại. 5 người thân xuyên xanh đậm chiến bào, lưng gian mỗi mang theo một cái tinh thần cổ thượng phù văn tối nghĩa. Nhìn đến 5 người trang phục, Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền đoán được 5 người nên là thanh linh thần vị diện một cách gọi kim cổ tông đệ tử. Này kim cổ tông cùng trước gặp phải phần thiên tông đều là thanh linh thần vị diện nhất lưu đại thế lực. Kim cổ tông 5 người không ngờ tới tiền phương sơn cốc đột nhiên phi ra 1 người, mang mấy người ngăn lại. Trong lòng đại kinh, đợi nhìn đến đối phương chỉ là một cái cổ thần thất giai đệ tử thời gian, tùy theo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đồng thời trong lòng buồn bực nhiên, một cái cổ thần thất giai đệ tử vậy mà dám mang bọn họ cản lại vài vị. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi mới vừa nói dược phủ chi sự. Hoàng Tiểu Long dường như không thấy được trên mặt mấy người thần sắc, trực tiếp hỏi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú đi tới Hoàng Tiểu Long thân sau. Kim Cổ Tông Chỉnh Uy nghe nói, cùng cách khác 4 người nhìn nhau ha ha mỉm cười. Chỉnh Uy tượng nhìn hầu tử giống nhau nhìn Hoàng Tiểu Long, nhiều hứng thú nói. Tiểu tử, ngươi là cách nào tiểu tông môn, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu ngốc sao? Dược phủ chi sự, chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi là nô tài của ta hay là ta cái gì? Người một gã khác kim cổ tông đệ tử Vương Hoa cười nói. Như vậy ngu ngốc nô tài, cho ta cũng không cần. Không phải không biết ngày nào đó cho ngươi gây tai họa, liền chết đều không biết là chuyện gì xảy ra. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn 5 người một mắt, sắc mặt đạm mạc. 2 cái cổ thần bát giai hậu kỳ, 2 cái cổ thần cửu giai trung kỳ, 1 cái cửu giai hậu kỳ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thủ hư không nhấn một cái. 5 người chỉ cảm thấy một cổ điên cuồng lực lượng kinh khủng tuôn tới, sắc mặt kinh hoàng. Tiếp theo như diều đứt dây đảo bay ra ngoài, đập rơi đến viễn sứ sơn cốc trên vách núi đá, rơi xuống mặt đất, miệng trung tinh vị cuồng phún. Ngươi Chỉnh Uy 5 người sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt trắng bịch. Nói đi, mang các ngươi biết. Toàn bộ nói cho ta biết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cổ thần cửu giai hậu kỳ Chỉnh Uy rung rung lắc lắc đứng lên, ngoài mạnh trong yếu địa quát lên. Ngươi có biết hay không ta là ai? Bất quá, hắn vừa muốn giới thiệu bản thân thân phận thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu đuôi liền hư không đảo qua. Chỉnh Uy thảm gọi, lại lần nữa đập phi ra, hung hăng rơi xuống đất thời gian. Chỉ thấy một điều khủng bố vết roi từ cách đó đỉnh đầu thẳng kéo dài đến dưới chân. Vết roi 4 phía, lôi quang tư nhiên. Chỉnh Uy trên mặt đất cuồn cuộn thảm gọi không ngớt.